Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 236, huyết thống truyền thừa, góc truyện audio.com, edit, từ Miêu aka Tiểu Miêu. Pixay cũng bị tin tức này làm kinh ngạc không nhỏ, bắt lấy tay Sa Nặc Nhân, hai mắt nhìn chằm chằm bụng của cậu, đôi lông mày dựng thẳng, đầy mặt xoắn suýt, cũng nghĩ không thông. Không thể a, gen xích linh yếu như vậy, không thể khiến Sa Nặc Nhân mang thai, nó nghi hoặc trong ý thức hỏi một câu, ngươi trộm người rồi. Đóng ngoặc vuông, Sa Nặc Nhân chính tại kích động đem khẩu, cư nhiên nghe đến một câu như vậy, lúc này giận dữ trộm cái quỷ. Tiết tháo của ta không đáng tin vậy sao? Đóng ngoặc vuông, Pixay khinh bỉ nói, trừ phi ngươi trộm người, còn không không thể mang thai. Đóng ngoặc vuông, ta kháo, Sa Nặc Nhân quả thực muốn văng tục con trai ta là của ai ta còn không biết. Đóng ngoặc vuông, hai mắt Pixay vẫn luôn theo dõi cậu, vẫn rất kỳ quái, thật sự là của Xích Linh. Đóng ngoặc vuông, chính xác 100%, Sa Nặc Nhân trợn mắt nhìn, quả thực muốn đánh nó nhất trận, cư nhiên sỉ nhục thanh danh của cậu. Thời điểm bọn cậu bên này còn đang tranh luận hai từ là của ai, trận chiến bên ngoài đã kết thúc, không phân thắng bại, hai người hòa nhau, đánh đến long trời lở đất, không biết nguyên nhân gì, địch tư cư nhiên chủ động lui lại, không biết dùng vũ khí gì, giữa hư không tạo ra một cái động, nhảy vào bên trong biến mất. Tinh mãng nhân có bao nhiêu đáng sợ đã sớm lưu truyền khắp nơi, không nghĩ tới, đế quân cùng tinh mãng nhân đại chiến một hồi, cư nhiên đuổi chạy tinh mãng nhân, điều này làm cho tất cả những người vây xem đều rất hưng phấn, cao giọng la lên đế quân. Đế quân, Xích Linh lại phi thường rõ ràng, sức chiến đấu của tinh mãng nhân mạnh đến đáng sợ, anh mượn sức mạnh của Ares cũng chỉ đánh ngang tay với tên kia, mà Ares trong đám cơ giáp ở Bạch Ngân tinh hệ đã hiếm thấy địch thủ. Chỉ vẻn vẹn một tinh mãng nhân, đã mạnh đến như vậy, anh rất khó tưởng tượng tinh mãng đại đế đến cùng sẽ mạnh đến trình độ nào. Xích Linh thu cơ giáp trở về, sắc mặt nghiêm túc chỉ nói một câu, vị trí sinh mệnh của tinh mãng đại đế, rất có thể ở trong tộc chủ chi giới trên người em, nhẫn ở đâu. Nếu không tinh mãng nhân cũng sẽ không xúc động tới mức tự mình tới đây cướp. Không sao, em đã để Phượng Hoàng cất giữ, rất an toàn. Sa Nặc Nhân cũng đoán được khả năng này, tộc chủ chi giới vẫn luôn là thứ tượng trưng cho thân phận của thủy ủy tộc, đời đời kiếp kiếp chỉ có tộc chủ mới có thể nắm giữ, chẳng lẽ thủy ủy nhân thật sự là nô bộc tinh mãng nhân lưu lại. Nhưng, mạnh mẽ như tinh mãng nhân cũng không tránh khỏi hai lần vũ trụ hủy diệt, thủy ủy tộc nhân là thế nào sống đến bây giờ. Cậu không lý giải được cũng không hiểu. Giữa lúc tất cả mọi người trầm tư, Pixay đột nhiên mở miệng, này, tiểu tử. Xích Linh sững sờ, nhìn về phía con thỏ đang đứng trên cao, là đang gọi anh sao? Pixay thấy Xích Linh nhìn sang, nhảy một cái trực tiếp nhào tới trên người anh, túm quần áo Xích Linh, dùng hai cái răng cửa lớn, mạnh mẽ dùng sức tại cổ Xích Linh gặm một cái. Pixay, Sa Nặc Nhân sợ hết hồn, duỗi tay muốn túm nó, Pixay đã lui ra, trên nhúm lông trắng bên mép đều dính máu của Xích Linh, nó cẩn thận trở về chỗ cũ, thậm chí còn nhấp miệng hai lần. Sa Nặc Nhân kinh hãi, ngươi là thỏ không phải cẩu, sao lại cắn người a? Xích Linh sờ cổ, đều là máu, tất cả mọi người trong phòng căm tức nhìn con thỏ kia, một bộ phải bắt lấy nó quy án, dám công nhiên tập kích đế quân một quốc gia, may cho nó chỉ là con thỏ, nếu là người, nhất định phải bắt chịu hình phạt. Ngược lại Xích Linh rất, góc truyện audio.com, bình tĩnh cử chỉ khác thường của Pixay khẳng định có nguyên nhân, ngay lúc nhìn thấy mặt thỏ của nó đều nhăn lại càng xác định suy đoán của mình. Để bọn họ ra ngoài, ta có lời muốn nói với ngươi. Âm thanh Pixay rất lạnh. Xích Linh nhìn thư phòng này một chút, đã bị phá hủy, phòng chừng cần phải hào hào tu sửa một phen, đến phòng ta. Bỏ lại những người khác, mang theo Sa Nặc Nhân cùng Pixay tới gian phòng khác, bên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì vừa chiến đấu, không ít pha lê đều bị phá nát, có chút gia cụ cũng đổ trên mặt đất. Sa Nặc Nhân lôi ra máy trị liệu sinh học xử lý vết thương trên cổ Xích Linh. Lần này Pixay xuống tay thực độc ác, suýt nữa đem khối thịt trên cổ đều cắn xuống. Ta nhớ ta đã từng nói qua hai thời kỳ vũ trụ trước, có một chủng tộc có thể ngăn cản tinh mãng nhân xâm lấn. Pixay biểu tình nghiêm túc nói. Xích Linh đương nhiên nhớ tới, ngươi là nói. Tích duyên tộc, không sai, bộ tộc của các ngươi đích thị thường sẽ xuất hiện tiên thiên rít, là bởi vì các ngươi có huyết thống truyền thừa. Không nên xem thường huyết thống truyền thừa, nó ẩn giấu sức mạnh vô cùng lớn, xem ngươi có thể kích thích ra được hay không. Huyết thống truyền thừa và dấu ấn huyết thống khác nhau. Cái trước là mạnh mẽ kéo dài huyết thống kế thừa, chỉ cần có cơ hội thích hợp, một khi đem truyền thừa huyết thống kích hoạt, sẽ lập tức đạt đến thời kỳ huyết thống cường thịnh nhất, mà không cần chậm rãi tăng cao thực lực của chính mình. Như vậy, truyền thừa hoàn toàn có thể làm cho sức mạnh tăng trưởng vượt bậc hoặc tăng trưởng lên gấp nhiều lần. Tốc độ sức chiến đấu của Xích Linh tăng lên vẫn luôn rất nhanh, có liên quan đến chuyện anh là tiên thiên Rít, nhưng phần lớn là do huyết mạch của anh quyết định. cũng không phải hết thảy tiên thiên Ries đều có huyết thống truyền thừa, có chỉ là cực kỳ có thiên phú, không có quan hệ với truyền thừa, mà Xích Linh vừa vặn chính là cái khả năng khó nhất kia, huyết mạch của anh nắm giữ truyền thừa, hơn nữa còn là hậu duệ tích duyên tộc huyết thống ít ỏi. Mà cái sau, bất quá chỉ là trong huyết mạch lưu lại chút mảnh vỡ ký ức làm cho người có dấu ấn, thay bọn họ hoàn thành nhiệm vụ bọn họ phải hoàn thành, giống như Phỉ Lôi Tư chính là ví dụ điển hình, hắn chiếm được dấu ấn huyết mạch của Tinh Mãng Nhân, dấu ấn vẫn luôn chỉ dẫn cho hắn, nhờ đó mới có thể tìm cách thuận lợi khiến Tinh Mãng Nhân thức tỉnh. Nghe đến đó, Sa Nặc Nhân có một điểm không hiểu, ta vẫn cho rằng, sau hai lần vũ trụ hủy diệt hẳn là sẽ không có thêm cơ thể sống, nếu như ta không giải sai mà nói, cái huyết thống truyền thừa này ý nghĩa so với di truyền không kém bao nhiêu đâu. Dòng máu bên trong Xích Linh chỉ là có gen tích duyên tộc đúng không? Pixie gật đầu, là ý tứ này, bất quá có một điểm ngươi sai rồi, vũ trụ hủy diệt không có nghĩa là tiêu hủy tất cả sinh vật sống, ngươi chế tạo ra thế giới nhỏ chính là trường hợp đặc biệt điển hình. Còn có tại thời điểm vũ trụ giãn nở hết mức sắp bị hủy diệt, không gian nhiễu loạn, xuất hiện vết nứt, không ít tinh cầu đều sẽ bị cuốn vào dị không gian, may mắn, luẩn quẩn một vòng trong dị không gian, thời điểm bị quăng ra lại, vũ trụ hủy diệt đã kết thúc, cho nên tất cả liền bắt đầu từ con số 0, vũ trụ nghênh đón tân sinh, cơ thể sống trên tinh cầu kia đều có thể sống sót. Vũ trụ hủy diệt chỉ tiến hành bên trong 4 chiều không gian, cũng không phải các chiều. Góc truyện audio.com Không gian đều bị hủy diệt cùng nhau, cho nên tỷ lệ cơ thể sống tồn tại vẫn có. Sa Nặc Nhân lúc này mới tin tưởng, Phỉ Lôi Tư nói Thủy ủy tộc là nô bộc của Tinh Mãng Nhân, có lẽ là thật. Điểm Xích Linh để ý hiển nhiên không giống với Sa Nặc Nhân, anh hỏi. Người nói Tích Duyên tộc là tộc duy nhất có thể chống lại Tinh Mãng Nhân là có ý gì? Pixie nói, Tích Duyên tộc cũng là chủng tộc sinh sống trong hai thời kỳ vũ trụ kia, bọn họ rất cường đại, phi thường mạnh, bọn họ cũng có quốc gia của chính mình. Lúc đó Tinh Mãng Nhân quét ngang tất cả, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chỉ có thời điểm gặp phải Tích Duyên tộc mới nếm mùi thất bại, nguyên nhân không gì khác bởi vì Tích Duyên tộc rất mạnh. Mỗi cá thể Tích Duyên tộc đều rất mạnh mẽ, thực lực của mỗi người đều vượt qua Tinh Mãng Nhân, nhưng đáng tiếc là khoa học kỹ thuật của bọn họ không bằng Tinh Mãng Nhân. Tích Duyên tộc cùng Tinh Mãng Nhân tranh đấu hơn 1.000 năm, song phương đều tử thương nặng nề, cho dù là khi vũ trụ bị hủy diệt hai lần hai phe cũng chưa phân thắng bại, bất quá bây giờ xem ra kỹ thuật của Tinh Mãng Nhân vẫn cao hơn một bậc, ít nhất bọn họ đã thức tỉnh, lại có thể lần nữa xưng bá vũ trụ, nhưng Tích Duyên tộc đã hủy diệt đế không thể hồi phục. Huyết mạch truyền thừa trên người ngươi hẳn là Tích Duyên tộc hậu duệ, trong tộc nhân cũng có sự phân chia mạnh yếu, rốt cuộc trình độ của ngươi đến đâu, cái này không rõ lắm. Xích Linh nhìn hai tay của mình, nghĩ đến, anh cũng có cơ hội trở nên cường đại, rốt cục anh cũng có cơ hội bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Sa Nặc Nhân bỗng nhiên nói, người không phải nói đây là lần đầu tiên rơi xuống không gian này sao? Làm sao gặm Xích Linh một cái, liền biết anh ấy là hậu duệ Tích Duyên tộc. Pixie không biết nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt nổi giận, trọng điểm hiện tại không phải cái này. Trọng điểm là, làm sao để Xích Linh nhanh chút trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ ngươi không trở thành chuột bạch bị Tinh Mãng Nhân bắt đi làm thí nghiệm. Lẽ nào ngươi thực sự muốn ở trong phòng thí nghiệm sao? Sa Nặc Nhân sợ đến giật mình một cái, nghĩ đến đám Tinh Mãng Nhân khủng bố kia sẽ đem lấy ra từng bộ phận của cậu, cả người liền phát lạnh. Pixie giống xong yên lặng nói thầm, mới không nói cho Sa Nặc Nhân, nó tại hai thời kỳ vũ trụ kia từng lén lút xuống không gian này chơi đùa một vòng. Khi đó nó vẫn còn nhỏ, cũng ký thác mình trên người một con thỏ, kết quả bị một tên Tích Duyên tộc khốn nạn một mũi tên ghim trên cây, này quả thực là sỉ nhục, cho nên khi tên khốn kia rút nó ra từ mũi tên kia, nó liền nhảy tới gặm người kia một cái, sau đó ra tay đánh cùng người kia, đánh 3 ngày 3 đêm, sau đó nó thấy thật vô vị liền muốn đi, kết quả thằng ngốc kia cư nhiên bám theo, muốn cùng nó kết bái huynh đệ, thực sự là cười chết thỏ. Một phục di thú thông minh lanh lợi như nó, ai sẽ kết bái cùng đầu đất? Kết quả đương nhiên là không kết bái thành, đây đã là chuyện vô cùng xa xôi, nếu như không nhờ mùi vị huyết dịch của Xích Linh, nó đã không nghĩ ra. Nghĩ đến thằng ngốc cục lốc luôn bám theo nó kia, bây giờ suy nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy cũng rất thú vị. Bất kỳ một người bình thường nào cũng đều không kết bái cùng động vật thế nhưng người kia rất đặc biệt. Cách chương.